chúng ta tiếp bốn là mã là những cái hình ảnh ví dụ về ái. Cái hình ảnh đây đó là ái là cái mũi tên. Kinh ái nhiễm đừng bộ tập 4. Ái nhiễm này có tỳ kheo là bệnh tật, là một nhỏ, là mũi tên. Do vậy nó Như Lai sống không có ái nhiễm, không có bị mũi tên nó bắn. Mình đã hàng ngày cái mình bị trúng tên liên miên mà mình không có biết. Ở sáng cho đến chiều đó mình bị trúng hàng trăm mũi tên, chưa có đợi đến cái lúc mà thức dậy, ngay trong khi ngủ đó đã trúng tên. Có lúc cách đây 2 ngày đó mình đang nằm ngủ đó, tự nhiên mình nằm chiêm bao, không biết là vừa thức hay lời ngủ cũng biết đó, ở trong cái trạng thái mà mình đang quán thọ suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhìn cái cảm giác của mình mà không biết lúc đó là đang thức hay ngủ, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Để mình nhìn lại cái cảm giác của mình đang nằm nhắm mắt đi, mà mình coi cái thỏ trong nó vận hành sao, coi cái cảm giác, cái dòng cảm giác của mình trong nó vận hành sao. Và mình thấy là có cái ái nó nằm ở trong đó, đúng ra nó ngồi thiền mới phải, nhưng mà lúc đó không biết mấy giờ, tại vì coi hầu như là nó không có ngủ. Rồi lúc đó chắc còn khoảng 2 giờ đêm á, thì thấy nó vận hành như vậy là liên tục khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, mà mình không có rõ lúc đó là thiệt thức hay là ngủ, mà mình biết là đang nhìn cảm thọ rất là lâu, suốt 1 tiếng mấy. Và nếu mà chúng ta đó mà chịu khó nhìn lại rồi tự tập rồi mình mới thấy được, tức là mình bị trúng tên. Đức Phật nói là ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi. Ác giới rất là nhiều người bắn vô, bắn những cái mũi tên. Đó là nói ra ngoài đó, mà nói sâu vô đó là ngày chúng ta đó là bị 6 cái mũi tên nó bắn. Thì con mắt tiếp xúc với sắc, sẵn ra cái cảm thọ khả lạc, khả hỷ, khả thí, khả ái, hấp dẫn liên hệ đến dục, thì nó sẵn ra yêu thích, đó là trúng tên. Cái lỗ tai mình tiếp xúc với cái tiếng mà mình thấy là dễ thương, hay, phải không? Đáng lưu luyến, hấp dẫn, thu hút, cuốn hút, thích thú, trong cái tiếng đó là trúng tên đó. Thì cái lỗ mũi mình tiếp xúc với cái mùi, với cái lưỡi mình tiếp xúc với cái vị, mà trong đó ái trong đó mình không thấy, ham trong đó mình không thấy, dục trong đó mình không thấy, thì đó mình đang trúng tên hết, trúng 6 cái mũi tên. Cái thân mình đang, ví dụ như buổi trưa đó mình đi xe đạp, đi xe ông đao ngoài nắng đó, thì mình đi đó là rất là bình thường. Mình đi mình nắng thì nó khó chịu là bình thường, nhưng mà khi mà tới là mình lên xe là mình muốn chạy cho nó lẹ, nắng thôi mình muốn chạy cho nó lẹ, thì trong đó nó vừa có dục vừa có tham, mà trong đó mình có khó chịu, có sân trong đó luôn. Ghê lớn mà ở trong một cái cảm giác nhỏ mà mình mới nhìn ra được tất cả những cái ở trong đó. Tại vì trong đó nó muốn lẹ lẹ tới trường, nóng quá, không có muốn cái cảm giác này nữa, muốn đi nhanh nhanh đi, nó thoát cái cảm giác này, thì trong đó là gì? Dục. Rồi đó, nó khó chịu cái cảm giác này, nó bực lắm, sao mà nóng dữ vậy? Mấy ông làm gì mà nóng cái mặt bà nhanh nó chút mồ hôi vậy? Thấy không, lấy cái găng áo gì chút mồ hôi, nhưng mà nó khó chịu, nó bực, sần. giả là lẽ lẽ thì đánh cái xe vô là lẽ thì bước qua trường lẽ lẽ chứ không có đi thiền hành. Đó là gì? Thả máy đó, tham làm vô đây cho máy hết, thấy không? Lạc thọ vô đây để tiền lạc thọ và lợi tới cái lợi tới quạt máy liền ngồi quạt máy mấy cái thằng hay là móc cái quạt. Quạt gì còn đỡ đâu mà không gì nè. Thấy cái đó là gì? Mà mình đâu có kiểm soát được điều đó. Ái đó, tham cái cảm giác cho nó khỏe, nó sướng, nó thôi. Mà mình không thấy được lúc đó là nó đang có cảm giác gì hiện hữu. Nó đang có cái tưởng gì, nó đang có cái hành gì, nó đang có cái gì ở trong tâm hồn, đều không thấy hết. Đó gọi là vô minh. Tu cái này nó thâm sâu lắm, nó mới tới cái chỗ thánh trí chứ. Tu cái này là sẽ đạt tới trí huệ của bậc thánh. Tức là tất cả những cái cảm giác, tư tưởng, nhận thức trong nội tâm của mình không có một cái gì qua mặt được mình hết, đều ở trong cái tầm kiểm soát của mình hết. Tất cả những nhỏ nhiệm ngõ ngách, những cái tinh vi nhất đều thấy được, đều biết được, đều thấu suốt được hết. Đó mới thành tựu trí huệ. Quý vị đã thấy cái bậc thánh đã thấy nó sâu sắc. Bình thường mình đâu có nghĩ mấy cái đó là tham, là dục, là sân gì đâu, mình nghĩ được cái ngọn ở phía ngoài không à. Nghĩ người gấp lia gấp lẹ, mình nghĩ cái hình đó tịnh định không có rời, nghĩ cái đó đỏ mặt tía tan mới là sân. Nhưng cái đó thật ra là cái pháp của phạm phu, không có tu không biết nữa. Đâu cần mình phải tu là mình biết thành cái gì đó đâu, cái đó ai nhìn vô cũng biết hết á. Cái đa văn thánh đệ tử là nó khác. Còn cái mà đỏ mặt tía tay thì nó quá thô rồi, tim đập thình thịch thình thịch thình thịch cũng đều đứt luôn, đập lên đập mạnh lên. Đó là pháp của phạm phu, không phải của đa văn thánh đệ tử. Cho nên là hàng ngày như vậy đó là mình bị là rất nhiều mũi tên là bắn. Đó là nói những cái pháp thô đó. Thô là mới có sắc thanh hư vị thôi. Còn cái xúc á, mà tới cái pháp thì nó càng thâm sâu. Cái xúc, cái tiếp xúc hàng ngày của mình, tiếp xúc. Tiếp xúc nó ái ở trong nó nhiều lắm. Chẳng hạn như giờ tình nó là xa bản thân mình làm đi, mà ai cho cái bộ đồ. Bây giờ bắt buộc căn nhà nó có cái bộ đồ lá, mà cái giải mà sáng sáng tầm tầm mà nó êm á, hãy mùa hãy nóng á thì nó lại mát, mà trời ngoài đó mà lạnh á thì nó lại ấm cái loại giải đó. Đó mình mận cái bộ đồ nó vô cái mình thấy tả đã, cái giải này nó êm, thì cái đó là cái gì? Êm thì có ái trúng tờn. Thì cái gì mình tu được thành cây hay sao, thành đá không biết hay sao, biết mà thấy được cái ái trong cái chỗ nào đó, thấy cái chỗ đó tại vì quá dài, không có chấp nhận, không có nuôi dưỡng. Tại vì mình thường thường là mình chấp nhận và nuôi dưỡng mà mình không có từ bỏ và chấm dứt. Cái người có tu tập là cái người á nhận diện ra nó, từ bỏ và chấm dứt nó, đó là người có tu tập. Còn người không biết tu tập á là cái người đó gì? Thì sao? Chấp nhận nó, nuôi dưỡng nó, làm cho nó tăng trưởng phát triển ở trong nội tâm. Và trong kinh Nikaya gọi là nó xâm chiếm và an trú ở trong nội tâm. Cái từ này phải nhớ kỹ, xâm chiếm và an trú ở trong nội tâm của mình. Cái đó nó có cái chỗ, nó có chỗ đứng ở trong nội tâm của mình. Khi mà mình đã thọ, khi mà mình đã thọ cái cảm giác đó, chấp nhận cái cảm giác đó, là mình thọ nó, thọ là nhận đó, là nhận. Mà cái này là cái rất là thâm sâu, sâu sắc lắm. Ví dụ như một người, một vật hay một việc hay cái gì đó mà mình tiếp xúc á, mà lúc đó mình không thấy được cái xúc, mình không thấy giữa căn trần phải không? Thức nó giao lo thì nó mới tiếp xúc như vậy đó, thì lúc đó mình thọ đi, mình thọ. Ví dụ như một người đơn giản thôi, mình đừng nói là nam nữ gì không biết, nhưng mà cái hồi gì dễ thương quá, dễ thương quá thọ, thì lúc đầu nó đi vô nó nhẹ nhàng mà thấy đó, không có một cái gì hết đó. Cho nên là mới cách đây mấy ngày đây nè, ở bên cái khu rừng ở bên châu Âu á, nó cháy. Mà từ cái chỗ mà mấy người này nó là giỡn chơi cái lửa làm gì đó, giỡn chơi mà nó cháy bao nhiêu biết không? Là mấy ngàn mẫu, mà dùng mười mấy chiếc trực thăng đi lại đó để mà dập lửa, dập không được. Mà lúc đầu là mấy người này chơi trò chơi, giỡn chơi. Thì cái thọ đó hay là cái ái nó cũng giống vậy, lúc đầu nó cái xíu gì nè, mà thấy ố cái này có cái gì đâu, đâu có gì đâu. Nhưng mà khi một khi nó thọ nhận rồi đó, thọ nhận cái cảm giác đó, thì cảm giác nó đi vào sâu chiếm nội tâm, thì nó an trú ở trong đó. Cái danh từ tâm tạng kinh còn gọi là tồn chỉ, tức là nó tồn tại, chỉ là nó thọ đó, nó dừng lại đó. Là như vậy là gì? Là cái hàng tồn kho mình lưu trữ ở trong đó. Và bây giờ đó là mình có đi ngang những cái đường mình thấy ta để thanh lý rất là nhiều đó, là giảm 75%. Đã ta làm cho kho nó sạch thì ta đem hàng mới về. Mà như vậy thì mình tôn mình phải rất là thanh lý hàng tồn kho. Bởi vì cái kho của mình ở trong này là nó chứa được rất là nhiều. Để mình nhìn vô cái cảm thọ mình mới thấy được. Mình mới thấy được ở trong đó là một cái kho vĩ đại. Một cái kho vĩ đại, nó tồn trữ bao nhiêu loại cảm giác. Cái kho này nó tồn trữ là từ nhỏ tới lớn, là từ nhiều kiếp trước. Cho nên mỗi một người nó ái một cái kiểu cảm giác khác nhau. Nhưng nó không đi ra ngoài tham sân si và bán hạ. Nó ái một cái kiểu khác nhau. Thì bây giờ thích ăn bánh xào hay là thích ăn phở hay là thích ăn cháo hay là thích ăn hủ tiếu thì cũng là thích. Kiểu mà nó cũng là thích. Cho nên Đức Thế Tôn mà nó tham sân si ba pháp này là nó chiếm ngủ á. Ngủ ngủ này là gì? Là ngủ hành sơn nó đè, nó chụp. Nó không đi ra ngoài tham sân si và bản ngã. Khi mình nhận lại ở trong cái cảm giác sâu sắc mình quán chiếu đó, mình sẽ thấy trong đó nó nhiều đó. Nó nhiều nhỏ nhất, nó tinh vi, nó ma mảnh gì, nó xảo quyệt vô cùng ở trong cái thọ của mình. Mà đó, trước khi mình nhìn thấy được cái thọ đó, mình mới thấy cái hành và cái lời nói trong nội tâm. Cái này là cái lớp nổi cho bên trên hành, cái lời nói. Rồi cái ấy là những cái hình bóng, cái tưởng. Rồi xong mới xuống tới cái lớp cảm giác. Mà cái trong cảm giác này nó nhiều lắm, nhiều lắm. Cảm giác này nó nói một cái lời nói rất là thầm. Mà khi nó không thành lời, cái chỗ này đủ ghê đây. Nó không thành lời, trong cái thọ của mình nó không thành lời, mà bằng cái đó là tung dễ liền, nó không thành lời, mà nó từ thô, rồi nó té, rồi nó vi té, rồi nó té ở trong cái té. Và khi mình đọc được, khi mà mình quán những ngôn ngữ của mình kỹ đó, mình đọc được năm ngữ của tất cả người khác á, họ không còn nói, mình nhìn cái vẻ mặt thôi, mình nhìn cái cách biểu hiện thôi, thì tất cả mà hiểu bài đó, đây là có cái nguồn chiếu yêu. Chiếu yêu, ta chiếu hết tất cả. Mà ta chiếu thương, ta chiếu hút. Mà ta chiếu ta trước, ta gọi là tự giác. Tự giác thà. Mình không biết mình, sao mình biết rồi. Mình nghĩ là mình biết rồi, mà nó không biết gì hết. Tại mình không có biết, sao mình biết người ta được. Cho nên mình học, mình tu cái pháp quán chiếu năm quẩn này hay lắm. Mình đọc vô tự chân kinh. Mình đọc cái kinh này không có chữ. Mình đọc ở trong cái cảm giác của mình. Mình đọc ở trong cái ý hành của mình. Mình đọc ở trong cái gì? Cái hình bóng của nội tâm. Mình đọc ở trong cái nhận thức. Là mình đọc trong cảm giác, tư tưởng và nhận thức. Đó là cái quyển kinh rất là lớn. Ai nào nó cũng thuyết kinh hết. Mà cái kinh này nó cũng có kinh thánh mà cũng có kinh ma. Mình không biết đọc thì mình đọc kinh ma. Mình mình biết đọc thì mình đọc kinh thánh. Cho nên cái mũi tên này phải cẩn thận với cái mũi tên này. Chúng ta hết từ sáng tới chiều. Đừng có tưởng lên ngồi ngay trước bàn mà không chúng ta. Chúng dù đang ngồi tụng kinh như vậy mãi nó cũng xâm chiếm, sân nó cũng xâm chiếm, si nó cũng xâm chiếm, bản ngã nó cũng xâm chiếm, thấy chưa? Nó thật mà nhiều khi mình đọc không có hết đó, nó có hết đó. Nó có hết trơn. Cho nên nhiều khi mình tu này hay lắm, có nhiều người làm bài thơ, làm bài thơ. Mình đọc khi trong đó mình thấy ngũ quẩn nó hiện ra rõ trong cái bài thơ đó hết. Ghê gớm như vậy. Thì mình biết cái người này đang tu được cái hướng gì rồi. Là tao không có thấy ngũ quẩn của mình đâu. Do vậy đó này các tỳ kheo, nếu mà có mong ước á, hãy mong ước không có ám nhiễm, không có bị mũi tên bắn hay sao lại. Cái này là chánh nguyện, đây là chánh nguyện đó. Nếu như mà có ước nguyện, nếu như mà có đó, là cái sự mà mong muốn đó, hy vọng đó, thì hãy mong muốn cái gì? Đừng có bị ám nhiễm, không có ám nhiễm, không có bị mũi tên bắn. Mong ước vậy đó là chánh nguyện. Cái này mới là cái mong ước tối thượng đó. Mình có bao giờ mình mong ước con muốn làm sao mà cho con không còn muốn gì nữa hết trơn? Đó là cái muốn tuyệt diệu đó. Ghi hôn con thưa thầy là bây giờ con là không còn muốn gì nữa hết, con chỉ muốn duy nhất một điều là con không muốn gì nữa hết trơn. Con thưa thầy, muốn một cái mà con không muốn gì nữa hết trơn. Muốn thực hiện cái đó là gì? Ái diệu tức là niết bàn, nó ngồi nó cãi. Ái diệu tức là niết bàn. Mình phải hiểu rằng là mình không có muốn cái gì nữa, mình mong muốn cái không muốn gì hết, tức là mình không muốn đối với sát tánh đơn vị số pháp đang nói đây nè. Còn mình muốn chứng được sơ quả nhị tam tứ quả, mình muốn tẩy sạch hết tất phần não, mình muốn dẹp hết dục lậu hỗn loạn như minh lậu. Nói cái này thì nghĩ qua cái kia, nói cái kia nghĩ qua cái này. Cái chỗ này nó sâu mà thằng đó mình đang đọc tới đây đó thì mình đang rúng động hết trơn. Mà cái này mà không đọc kỹ đó là không có hiểu nổi, mà không biết là nói cái gì. Chớ con nghĩ đến phòng mắt. Mấy mình đại học cái này có suy nghĩ không? Có suy xét cho bạn muốn nói gì? Chớ có nghĩ đến con mắt, chớ có nghĩ đến ở trong con mắt. Chớ có nghĩ đến mắt là của ta. Là cái gì vậy? Chớ có nghĩ đến con mắt, đừng có nghĩ đến con mắt. Vì sao vậy? Chớ có nghĩ đến ở trong con mắt. Chớ có nghĩ đến từ ở trên nơi con mắt. Làm sao? Chớ có nghĩ mắt là của ta. Mấy cái từ này là nó mắt vô cùng. Cái nó hỗn sọ. Hiểu được cái gì không? Mắt vô cùng. Tại vì sao? Bây giờ mình nói bình thường lắm, mình nói rất là thực tế bình thường để cho mình hiểu, dễ hiểu chút. Tại sao mình chớ có nghĩ đến mắt? Tại sao Đức Phật kêu vậy? Bởi vì khi mình nghĩ đến con mắt á, là gì? Mình nghĩ đến mắt của ai? Một là mắt của mình, hai là mắt của người kia. Mà mình nghĩ đến mắt là họ nó có chịu. Phải chưa? Thấy được cái vấn đề chưa? Thấy cái chỗ sâu xa không? Thấy cái chỗ sâu xa không? Con mắt nó xấu vô cùng. Mà nó xem gương hồ nó cũng cười. Nó coi cũng được. Xài bạn cũng được. Năm điểm. Nó nói vậy đó. Nó nói vậy. Là cái gì? Cái ái bên trong đó. Cái ái bên trong đó. Nó đâu có thấy con mắt là vô thường đâu. Cho nên có cái bài kinh con mắt. về mở ra đọc cái bài kinh con mắt ở trong tương bộ kinh này có tiền không, ai mà thấy con mắt này đó, ai mà tung á con mắt là vô thường đó, người đó là vô phạm phu địa. Cộng thêm một cái chút ham nhẫn thiền quán nữa thì bên này là tùy pháp hạnh, tùy tính hạnh, nó liệt vô bốn đôi tám chúng là bảy cấp độ của hiện thân. Cho nên đừng thấy gì cũng mất. Đó là gì? Đó là tưởng nữa chứ cái gì đó. Sắc tưởng, con mắt là sắc tưởng. Chứ mình không có chấp nhận khi nó hiện khởi lên, mình không có chấp nhận, mình nói cái này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tứ đại, có cái gì đâu. Thì như vậy đó nó tàn. Cho nên có một bữa hỏi, có một huynh đệ hỏi, con ngồi thiền vọng tưởng hoài, con không biết làm sao mà để cho hết. Đây là cái vô hết, để cho vọng tưởng nó hết đây nè. Từ bỏ không có nhận, không có nhận đó là tôi là của tôi, thì từ từ nó sẽ bước tới góc. Còn cái kia là mình nghĩ tới mình cố gắng mình dẹp, rồi đăng ký mình thấy nó tệ, mình thấy con mắt đó nó dễ thương, mình thấy con mắt đó nó khả ái, mình thấy con mắt đó là con mắt một mí của Hàn Quốc, John Chen Chin Chi, không biết tên gì nó đã là chết. Tại sao như vậy thì ai nó sẽ trú ẩn trong đó, nó sẽ chấp nhận cho nó tăng trưởng, nó phát triển trong đó, thấy chưa? Cho nên mình nói con mắt này là vô thường, mình đọc cái câu đó lên luôn, con mắt này là tứ đại, con mắt này là vô thường, con mắt này là bất tịnh, con mắt này là vô ngã, con mắt nghiêm sanh, không có cái gì đáng thích thú trong con mắt này, không có gì gọi là đáng đẹp trong con mắt này, không có gì là đáng yêu trong con mắt này. Con mắt này có một ngày nó sẽ lọt xuống, lọt cái loài chồng nó lọt xuống, rồi hai cái hố trong đây dò nó ăn. Mình quán gì á là lúc đó mình từ bỏ đâu cái con mắt đó, trí huệ của bậc thánh đó. Mà nếu mà mình nghĩ được như vậy, mình quán được như vậy đó, thì cái vọng tưởng về con mắt đó, nó sẽ lắng dịu. Còn nếu mà không, mà không có sử dụng cái con mắt này đó là không bao giờ làm cho nắng lắng dịu được hết, tại vì thấy rồi nó là khả ái, nó là khả ý, nó là hấp dẫn, nó liên hệ đến dục, thì làm sao mà mình tìm cách nào mà làm sao giết được người chấp mộng. Có cái bài gọi là đôi mắt người xưa hồi năm nhỏ vẫn còn nhớ, cái ánh mắt đó là cửa sổ của tâm hồn, chính cái ánh mắt đó đó mà bây giờ đi tu hết tình mà đi tu. Bởi nhiều khi không có được con mắt đó cho nên đi tu, rồi vô tu kiếm con mắt khác mới chết đó chứ. Rồi vô chùa cũng dò con mắt ai hiền, con mắt ai dễ thương, con mắt ai lý khó chịu, mà về vẫn tội với con mắt đó, khổ với con mắt này không, có đau với con mắt này không, có sầu bi luôn não với con mắt này không. Cho nên chớ có nghĩ đến con mắt, chớ có nghĩ đến trong con mắt, chớ có nghĩ đến tự ở nơi mắt, chớ có nghĩ đến mắt là của ta, con mắt là ta, đó là trí huệ siêu diệt đấy, không phải chuyện giỡn chơi đâu. Đừng có đọc cái kinh này mà đọc cũng như đọc báo vậy đó, đừng có xem cái bài giảng của Thích Minh Thần giống như coi TV vậy đó, phải nghiền nó chừng 100 lần mới thấy được cái thẩm thâm tuệ giác ở trong đó. Chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các sắc, chớ có nghĩ đến tự trong sắc, chớ có nghĩ đến các sắc là của ta hay của mua sửu, hay không biết làm sao để mà nói. Thực sự cái này là thâm nhập rồi đó nha, là mình nắm án là tử đại giữa cuộc đời này không còn cái gì mà dính bẩn hết. Cho nên bây giờ quý vị đề nghị đi, giờ trụ trì một chùa là cũng mệt rồi, rất đại đốt trời đấu đó. Mình làm thấy có những người trụ trì nó lo từ cái bình bông với bàn dông á, mà lên tới trên chánh điện á, mà từ cái cầu tiêu cho đến nhà tế rồi lo luôn hết tới cái thùng phước xương ha. Đây nè, chứ tôi nghĩ đến cao xa, chứ tôi nghĩ đến trong cao xa, chứ tôi nghĩ đến từ các sắc, chứ tôi nghĩ đến các sắc là của bà đệ tử trung kiên như Đức Thế Tôn. Làm gì có cái sắc nào là của mình? Đây là một tấm tiên gan mèo mỏ, ngày nào cũng nhìn thấy trong bất tịnh quán đó. Làm gì có nào của mình? Quán chiếu như vậy nó thấm quán như cái chỗ này là mình được một cái gia tài khủng, cái gia tài khủng của Đức Thế Tổ. Thờ tự pháp chứ không phải thờ tự tài chứ. Chỗ này là cái chỗ mà gọi là tài sản của người xuất gia. Đây nó gọi là duy tệ thủy nghiệp. Câu đó đâu phải để lên để mà đọc cho. Quay lại sau lưng coi, biểu mặt này là khác nữa. Biết dẫn hầu ai đó mà được. Đó, đọc cho nó kỹ, quán cho nó xấu. Được cái chỗ này là hồi sướng lắm, tuyệt vời lắm. Không có ổn con của đàn nào tính thế, không có ổn cha mẹ cho mình đi tu, không có ổn cái chiếc ghế của nhà trường. Tất cả quần áo mình mặc, cơm cháo mình ăn, thuốc men mình uống, nhà cửa phòng ốc mình ở, không có ổn thì người bố thí cũng dường sẽ được lợi ích lớn dài lâu. Chứ có nghĩ đến nhãn thức, đừng có nghĩ rằng là mình nhìn thấy ôi cái này đẹp, cái kia xấu, cái nọ tốt, cái này nọ kia. Mình chấp vô cái rõ biết các sắc, cái đó là mình á, nó tôi thấy thân kiếm mệnh. Đó là cái thấy, là cái thấy nghiêm sắc. Cái sự mà cái thấy đó, mình thấy nghiêm sắc. Đừng có lầm tưởng là tánh thấy, tánh nghe, tánh hay, tánh biết, không có, mà không có vậy đó. Thấy này là pháp duyên sống. Mình học rồi phải không? Do có cái gì, có cái gì? Con mắt mà nó không bị bệnh. Rồi các sắc, rồi có ánh sáng, rồi có sự rõ biết các sắc đó. Ba pháp thì nó hỏi chỗ là pháp, thì nó trở thành nó nhẹ xúc do sự tiếp xúc của con mắt. Thì nó đỡ cho cái thấy đó, mình phải biết là không có mình, không có của mình. Chỗ nào cũng vậy hết á, mình phải thấy không có mình, không có của mình. Bất cứ cái chỗ nào nó khởi lên là mình dùng cái thánh trí đó, mình soi rồi nó hết, soi hết, soi cho nó không còn cái mình nữa, không còn cái của mình nữa. Nhưng mà sử dụng ngôn từ thì sử dụng tôi vẫn là sử dụng, nhưng mà cái đó là ngôn ngữ thôi. Còn ở trong cái trí của mình nó phải thấy như vậy đó. Tu được cái này rồi thì còn nói cái gì nữa. Cho nên là nhiều khi mình đi vô chân tăng mình nói là ông thầy của trời người, sao nghe nó đã đó, nhưng mà nó sợ là tu gì mà ông thầy của trời người. Tâm si đầy ở trên bản ngã to tướng ông thầy trời người, phái những từ nghe cho nó kêu thôi. Phải biết cái thực chất của nó là cái gì. Tu cái này đó thì mới được cái đó. Đây là những cái điều kiện. Do cái duyên nhãn xúc có khởi lên cái cảm thọ gì khổ vui hay là không khổ không vui đó, chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến ở trong cái cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy như là của ta. Cái chỗ này đem một rổ một sòn lên đổi cũng không đổi. Đây là cái trí tuệ của cảm giác. Do cái sự tiếp xúc của con mắt này nó sanh ra cái cảm giác. Thì cái cảm giác đó là khổ hay là vui hay không khổ, không vui hay sướng hay là khoái hay là không khoái gì đó, hay chơi chơi gì đó. Thì tất cả cái cảm giác đó đó, chứ không có nghĩ đó. Tức là cái chớ nghĩ đây là không phải mình gì đè cái tâm mình không nghĩ tới không phải, tức là mình phải biết rằng nó là pháp duyên sanh, nó vô thường, nó là pháp biến hoại, nó là khổ, cho nên mình không để tâm cho nó. Nhớ cái chỗ này quan trọng nha, không cho nó là thiệt, không cho cái cảm tỏ này là mình là của mình, chứ không phải là nhắm mắt bịt tay làm cho mình làm cái gốc cây không có cảm giác, không phải, không phải. Chớ nghĩ đó nó tức là chớ có cho nó là một cái thọ, tại vì mình cho nó cái thọ là mình nhảy vô trong đó, mình gắn với nó làm một, rồi mình buồn mình vui mình khổ mình này nọ trong với nó đó, là như vậy là mình cứ nhận chìm ở trong cái cảm giác rồi, trong cảm ngộ rồi, mình phải thấy nó là một pháp, là cái pháp này không có ra gì, không phải là cái xứng đáng để cho mình đeo đuổi, để cho mình đam mê, để cho mình nắm bắt. À, để cho mình đó là coi như là bám chặt vào trong đó, nó không, nó là cái không đáng để cho mình để tâm đó, đó mới là trí huệ đó. Giờ mới nghe câu thôi rồi thích, là cứ cháu đi là cứ thích đó hả, mới nghe câu nó giận là cứ cháu sao cứ giận đó thôi, không đi ra được. Nó bỏ ra vô văn phạm phu nghiệp chướng nặng nè, nhân ngã bỉ tử rõ nè, đâu có thấy không? Phải thấy được cái vận hành như thế nào, cái thọ nó sanh khởi là sao, mà không chấp nhận cái thọ đó, biết nó là cái không ra gì hết, nó là pháp duyên sanh, nó là vô thường, nó là khổ, nó là chịu sự biến hoại, nó không phải là cái đáng để cho mình á, để ý lưu tâm rồi mình bỏ nó, mình trói nó, mình mắc cái trong nó, mình chìm nó, mình đấm cái trong nó, mình chết cái trong nó luôn. Đây là trí tuệ xuất ly của bậc thánh, xuất ly khỏi cảm thọ, chớ có nghĩ ra cái cảm giác đó là của thần. Đại các tỳ kheo, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến cái gì là của ta, từ đấy cái ấy đổi ra, vì rằng bị đổi khác, vì chấp trước tái sanh, cho nên thế giới quan hỷ tái sanh. Một cầm xé một sọn, cái câu này đó là mình lại đó là xói cái đầu của mình đó, mình cũng chưa nói ra nổi cái câu này, mình tu tới một ngàn tỷ kiếp mình cũng không nói ra nổi cái câu này. Câu mình tránh cảm giác mới nói được này. Các tự nhiên nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến cái gì là của ta, từ đấy là cái ấy nó bị đổi. Vì cái chữ cái gì ở đây là cái gì? Cái đại từ thay thế cho tất cả mọi cái. Cho nên nó trong kinh tứ niệm xứ của đại thế này nói sao? Là cái vị tỳ kheo đó là gì? Là không có chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời. Mà nếu mà không có thâm quán về tứ đại ngũ quẩn, không có mà gọi là trực chỉ vô cái danh nhà sách, từ từ thế học, thì làm sao mà mình không mà dính với cái gì? Mà mình dính vào một cái gì đó mà cái đó đổi khác là mình đầu vi khổ ưu não. Thưa thầy, tòa Phật A La Hán vô trước chánh đẳng giác, vô trước là không có dính mắc đối với tất cả cái gì trên cái cuộc đời, vô trước là không có dính mắc. Cho nên chớ có mình nghĩ đến cái gì hay là từ cái gì, nghĩ đến cái gì, cái gì là của ta, thì cái đó nó đổi khác, là đó là pháp vô thường mà. Mà nó đổi khác là sao? Mình khổ, mình sầu bi khổ nặng. Tại sao? Tại vì mình nghĩ đến một cái gì đó là mình á, thì vậy là mình chấp trước tái sanh, cho nên thế giới quan hỷ với tái sanh. Bây giờ mình nghĩ là gì? Mình nghĩ rằng là mình có một cái gì đó, mình có một cái gì đó, cho nên mình tu rồi mình không dám, mình nghĩ mình có chân tâm, mình có Phật tánh, mình có một cái gì đó có vị quả ai đó, thì cái đó là lọt cho cái này. Tại mình nghĩ là mình có một cái gì vậy là cái gì? là ngã rồi, chắc ngã rồi. Mà chính cái nghĩ đó là nó làm cho cái tâm mình dao động, cái tâm mình sẽ chấp vào một cái gì đó của cái tưởng, thì lúc đó mình sẽ không có chấm dứt được thọ tưởng hành thức năm uẩn, mình không đi đến cứu cánh giải thoát. Cho nên tới cái chỗ mà tận cùng đó là phá tan hết tất cả năm uẩn, không còn có một cái chút xíu nào là tối là của ta đó. Cho nên có một cái bài kinh đó là bài kinh phân bò đó. Đức Thế Tôn đó là đang ngồi vậy đó, Đức Thế Tôn cúi xuống nó khơi vậy đó, cái ngón tay nó khơi một cái miếng phân bò Phật đưa lên. Phật nói là này các tỳ kheo, đó là ta không có tán thán, ta không có động gần với cái sự mà hiện hữu tái sanh, dầu cho một chút giống như miếng phân bò vậy đó. Tức là sao ta chấm dứt mọi sinh tử, mà tại vì mình muốn giải thoát mà mình yêu thích cái thân này và trái ngược không. Đây là sự hoàn toàn mâu thuẫn, làm sao mình tu tới cái chỗ giải thoát. Mình ưa thích cái này, mình ưa thích cái chùa của mình, mình ưa thích cái món đồ trong tủ, mình ưa thích cái chiếc xe, mình ưa thích cái tờ mà xanh xanh có mấy con số đó, biết cái tờ đó không? Rồi xong một cái tờ màu trắng với chữ đen mà nó dày dày, nó có cái chữ U, chữ S. Đó là mình đó, đó là cái ngoài. Rồi giờ cái tâm này mình yêu thích cái con mắt, mình yêu thích cái lỗ mũi của mình, mình yêu thích cái lỗ tai, cái gì mình yêu thích hết trơn. Mà mình nói mình đời chấm dứt rồi sinh tử là sao? Mình đời giải thoát là sao? Hoàn toàn trái rồi. Cái mình làm hay ví dụ đó, có người đó họ để quên một cái bao đồ, ở trong đó nó có cà, nó có bắp cải, nó có nấm rơm tàu hủ, rồi trong đó nó có thịt, để quên như vậy trong 15 ngày. Ôi xà, mà cái bao đó ngoài có chữ màu sắc rồi đẹp lắm à. Cái điều bỏ quên vậy rồi có người trong chùa đó không biết, rồi mới lại nó cái bao gì ta, cái bao gì màu đẹp có vậy ta, cái là không mở ra họ nhìn vô cái họ đất cái lỗ mũi vậy à. Thì người đó làm sao sau khi họ thấy được ở trong đựng là cái gì, cái mùi nó bốc ra, thì lúc đó họ làm sao? Họ cầm cái bao đó họ đi quanh một cách không có tường thương tí. Thì đối với bậc A La Hán và Đức Chánh Đẳng Giác đó, mà khi từ bỏ cái tâm của quẩn này cũng giống như vứt bỏ cái bao thúi đó. Còn mình á là mình yêu thích trong cái tâm năm quẩn này, cho nên mình đầu tư cho năm quẩn, chứ mình không có tàn diệt, không có chấm dứt, không có từ bỏ đâu như năm quẩn. Làm sao mình giải thoát? Cho nên nếu mà có ý hành xong sau, mình có một cái thọ, một cái tưởng, một cái hành xong sau, mà mình nghĩ rằng là tôi có một cái chân tâm hoặc tánh nào đó, cái đó là cái siêu diệt cái chứ, thì cái đó đối với trong này đó là cái nguyên nhân để cho mình không thể chấm dứt sanh tử. Đây là cái quả tác rất là thâm sâu, cái này cũng nhớ cho kỹ. Nếu mà không nắm vững cái này đó ha, là mình tu á không có đi tới đâu. Mình chỉ tu được đó là cái cảnh tầng thiền ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tại vì cái bản ngã nó chưa phá sạch. Cho nên nó hòa thượng Minh Châu nó có cái quyển sách đó, vô ngã là niết bàn. Hòa thượng mà chưa từng đàm đó, hòa thượng thượng thiện hạ siêu đó. Rồi giờ mình nói mình có một cái gì đó, cái đó không có thay đổi, thì cái đó là cái gì? Cho nên nếu mình không khéo mình tu đó ha, thì á là lúc đầu hồi đó mình có cái ngã nhỏ tách tách, mình tu riết cái ngã mình nó leo lên trên thành thờ. Tại vì bây giờ nó không phải là cái bản ngã của cái người bình thường nữa, mà nó bản ngã của một thầy tu. Vậy nó bản ngã của một cái gì mình là siêu lắm, siêu vô cùng. Một cái nó là ôi trời, nó lớn dữ lắm. Nó ngồi lại nhắm mắt cái nó tưởng ra ôi trời, trùm hết trơn, trùm trời, trùm đất hết trời. Bự có nhiêu đây là muốn gần chết rồi mà nó trùm trời, trùm đất cho nó chết luôn quá. Cho nên tu hoài đâu có giải thoát được. Mình ngồi đó mình tưởng. Cho nên nếu cái tâm nói rồi đó, mình còn nghĩ đó, hay là mình còn á là suy tư đó ha, mình còn để trong tâm mình cái gì là mình đó. Mà nếu như cái đó nó bị đổi cả là mình khổ đau lắm, nhìn chắc trước tái sanh. Cho nên thế giới này quan hệ với cái sự tái sanh, chấp trước tái sanh. Bây giờ chúng ta đề nghị, bây giờ mình nhìn thì đừng có nói sao xa hết, mình nói ngay cái thực tế đời sống của mình đây nè. Bây giờ mình sẽ nói những cái bình thường nhất, đơn giản nhất, rồi nói cái sau của mình thấy. Bây giờ đó, mỗi một người đó có một cái sở thích khác nhau, cái ái á, gọi là cái ái sai biệt. Ví dụ như á, có người đó là thích xe, thích xe, rất là thích xe. Nhưng mà có người không thích xe, thích ăn, ăn, ăn, nghe rõ không? Mà có người không thích ăn mà thích nấu cho người ta ăn, có không? À, mà có nhiều người là thích chấm bông, thích chấm bông lạnh cũng được, bây giờ chấm bông sáng đen cũng được nữa, thích chấm, thích cái đó, thích cái đó. Rồi có nhiều người đó là thích, là thích giảm á, thích ngọt sao lại mới mất giảm, nói chung là nhiều cái thích, bây giờ là cái ái xài liền, cái sự yêu thích khác nhau. Bây giờ đó, nếu như mà bình thường mà ở chùa 10 năm rồi, cái chức của mình là cái chức chấm bông, mà bữa nay có một cô nào đó mới vô, mới đạo đầu tức thì nó chửi quê gì lên đó, mà cô bữa nay cô nói với sư phụ là bữa nay con xin cái phần chấm bông con cầm, không có cho ai được. Nếu mà con thừa trước là con cắm là không ai được cắm hết, mình con cắm thôi, có gì con chịu trách nhiệm. Thì nếu mà sư phụ cho thì lúc đó cái người cắm bông đó là sao, chết liền, trúng tên, hay chưa? Cái thô nhất, cái thô thiển của phạm môn đó. Rồi mình yêu thích chiếc xe đó, mà chiếc xe đó, đó là đưa cho người kia mượn, chứ cũng tình nghĩa, thấy đoạn nghiệp mới vô chùa ở, cũng dễ thương ha, thiếu gì cũng nghe, nên bữa nay mượn xe không lại không cho, không đợi nhờ người ta hoài luôn vậy, bữa nay mượn xe không lại không cho, con cho, nhưng ở nhà hồi hộp dần giờ hoài, hẹn giờ dần, tới chừng trở về không thấy xe, hỏi sao vậy, bị tai nạn giao thông, rồi đóng sắt nằm, rồi kia rồi. Rồi lúc đó là sao? Chúng toàn, chúng toàn. À, rồi giờ đó là thích nấu lắm, không có ăn, không thích ăn mà thích nấu. À, thích nấu, nấu rồi có đám lớn, nấu 3 ngày, bỏ hết công sức này kia nấu cái chừng cuối cùng lại cho mấy người nó chê nấu dở bẹ. Chúng toàn, chúng không biết bao nhiêu mũi tên. Mà nếu mà mình không có quán chiếu tứ đại năm mũi, mình không có nhìn là cảm giác đó, mình không có nhìn là nhĩ nè, cái lỗ tai nè, mình không nhìn lại cái âm thanh nè, mình không nhìn lại nhĩ xúc nè, mình không nhìn lại thọ nè, là mình chết liền. Chết liền một tiếng đó thôi là đủ làm cho mình đảo điên, lật đổ đất trời nó tàn khôn này, nó dịch chuyển hết trơn, một tiếng đó thôi. Đừng có nói cao siêu, đừng nói tài không gì đó, bác tâm như bất động gì đó, một tiếng một thôi à, rồi nó làm cho đảo lộn đất trời. Đừng có nói cao siêu, đừng có nổ, lũ đạn này còn nữa đâu hết rồi, thấy chưa, chết ngay thôi. Nó là những cái là thô thiện nhất trong pháp của phàm phu, pháp của người tầm người còn chưa vượt qua được. Cho nên tối ngày mà vô là mới cạo đầu thôi, còn mai mốt cũng sẽ hoàn pháp độ sanh, còn phát đại bồ đề tâm, học bồ tát hạnh, có phải không? Có phải dục không? Bản ngã không? Danh lợi không? Nguy hiểm vô cùng, mình không có nhận rõ chính mình đang vô minh, đang bản ngã, đang tham sân si, đang phiền não đủ thứ mà không thấy. Mà mình cứ hướng ra ngoài, mình muốn làm thầy thế hả? Mình nói những cái từ là đại ngôn, ăn to nói lớn, và cuối cùng cái kết quả của mình là cái gì? Là một cái bản ngã to tướng, một cái khối vô mình hãi vô, khủng khiếp không? Cho nên chính cái chỗ này đó, mà các vấn đề phải nắm thật vững ra cái trí huệ ở trong kinh mạng đi cả nhà đó, có một sơ quả từ đầu hoàng là nhìn ra được đó, một cái bao mà thúi rừng hồi nãy nói đó, 15 ngày đó, thấy được cái bao đó là trí huệ của bậc thánh đó nghe, phải từ đâu thấy được tham dục, sân si, bản ngã, vô minh, thấy những cái tệ nhất, xấu xa nhất của chính mình, thấy một cách rõ ràng, thấy một cách đầy đủ, thấy một cách triệt để, đó là trí huệ của bậc thánh. Còn bây giờ đó, còn là dùng những lời hoa mỹ xưng tụng với nhau không mà, nhưng mà ở bên trong là ôi cha, rắn rít bò cả, đủ đạn, chất nổ, hương dao, đụng tới đi rồi nó mới thấy nó xuất cái chiêu nó xuất. Cho nên nó cái tạng kinh Nigriya là chúng Phật vặt trần hết tất cả sự thật. Mà mình thấy được cái chỗ đó, mình điều dẫn rồi mình tu, tuyệt vời lắm. Mình càng tu, mình càng tiến cung, mình càng cung kính, mình càng hiền hòa, càng dễ thương. Mình càng thấy mình chẳng có ra cái giống gì hết trơn, tệ vô cùng, xấu xí vô cùng, hôi hám vô cùng, một đống hơn là nước tiểu. Không có là cái gì hết mà rủi ai nói chị sao hôi quá, đúng rồi, tôi thấy tôi thúi chứ không phải là không. An lạc vô cùng. Mà bây giờ mình tu theo cái kiểu của mình, cái tu ai chê cái là cái mặt mình đó, giống như cái bọ, giống như cái bồn binh. Cho nên thầy nó tích tu, tu nó sướng, tu đúng chánh pháp là pháp hữu pháp là thiền thiệt lắm. Mình tu cái kiểu gì mà nhiếp mà thầy mình dạy mình cũng sân si, là mình đang tu cái gì mình phải coi lại. Mình thấy một sự thất bại lớn lao, mình tưởng mình là cao siêu hay lắm. Ôi rồi coi coi mình làm nói chung hết tất cả, coi lại coi thầy sư phụ của mình dạy mình có cái tâm mình như thế nào, cái thái độ của mình như thế nào. Chết liền, chết liền. Mình đem một cái gì bản ngã đó mà mình học đạo thì sao mà học? Không cần nào mà. Ở bên trong là một cái tội mất trời kinh khiếp, mà không giết một được cái đó là làm sao? Làm sao mà học đạo? Cái chỗ này là cái chỗ thấm tâm của trí huệ. Hôm nay là hầu như là trao cái gia tài mà phải chịu đơn giản rồi, đừng có tưởng là trao xong rồi. Thấy được hết tất cả cảm giác của mình, tư tưởng của mình, nhận thức của mình, dẫn hành nó trong đó, thấy được bao nhiêu cái ngõ ngách ở trong đó, thấy rồi đó mình cứ nhiếp phục nó, hiểu quá cho nên hết rồi, hoàn toàn làm chủ được đó. Nó không khống chế mình được, mình phải trở thành một điều ngữ, điều phục và chế ngữ. Cho nên nhiều khi mình nhìn mình thấy đau lắm, đau lòng lắm, đau lòng. Ở bên trong này thì nó ý ra toàn là thúi tha nhơ nhớp gì đó, mà ở trong lòng luôn luôn nghĩ ta đây là nút trời mấy, ta đây là hết thiên hạ, coi ai không ra gì. Ngồi đó mình mới nhìn sâu mình mới thấy ghê gớm cái bản ngã mình đó. Cho nên cư sĩ Trần Tấn Toàn mới chia sẻ với thành cư sĩ mà phân loại cái bộ đi cây da đó. Lúc đó cư sĩ một quán chiếu đó bị những cái chuyện mà ta tới người ta này nọ, thì cư sĩ mới quán chiếu được vẽ một cái tấm hình, cái đầu lâu với hai cái xương phải không, hai cái xương của chỏ gì nè, đề đó bản ngã là cái nguy hiểm chết người. Mới mốt mình làm sẽ vẽ để trên núi, mới vô tổng phải để cái đầu lâu với hai cái sọ. Bản ngã thiệt mọi hai cái chữ là cái nguy hiểm giết người. Tại vì mình nghĩ là ở ngoài nó giết, ở ngoài nó làm hại mình, này nó không phải, chậm lắm, không phải. Chính cái bản ngã nó giết mình.